Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855. Sư phụ ta, Tần Tinh nhìn phụ thân mình, trên mặt điên cuồng chi sắc dần dần biến mất, nhưng mà thay vào đó, chính là so sánh điên cuồng nhìn qua muốn càng làm cho người ta thêm tan nát cõi lòng ngỡ ngàng. Trở về lúc ban đầu nhục thân. Liền có thể trở thành chân chính song chỉnh mình. Chỉ khi nào trở thành song chỉnh mình sau đó, cũng liền có nghĩa là tỉnh mộng. Mà tỉnh mộng sau đó, Tần Thiên Tinh, tỷ tỷ, đệ đệ, còn có mình toàn bộ thân bằng hảo hữu nhóm, sẽ còn tiếp tục tích trữ có ở đây không? Cha, ta từ trong mộng đưa tới người trong hiện thực, tại ta sau khi tỉnh lại, còn có thể tích chữ có ở đây không? Nghe được câu này, lại thêm lúc trước Tần Tinh phản ứng, hồn húc nam trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, thở dài nói, sẽ tồn tại một đoạn thời gian, nhưng là không có khả năng vĩnh viễn tồn tại. Tần Tinh gật đầu một cái, không có tiếp tục hỏi lại, bởi vì hiện tại bấy ở trước mặt hắn, chính là một cái lựa chọn. Một cái hắn quả thực không biết nên lựa chọn như thế nào lựa chọn. Trở về lúc ban đầu nhục thân, có thể trở thành chân chính song chỉnh mình. Nhưng đại giới chính là Tần Thiên Tinh cùng toàn bộ thân bằng hảo hữu. Tất cả đều hướng theo tỉnh mộng mà biến mất. Nếu muốn để cho Tần Thiên Tinh cùng toàn bộ thân bằng hảo hữu có thể tiếp tục tồn tại, như vậy mình liền bất hồi quy đây lúc ban đầu nhục thân, cũng vẫn tiếp tục lấy hồn thể phương thức tồn tại thêm monster tinh nhi. Đang lúc này, hồn húc nam âm thanh lại vang lên lần nữa. Mộng cảnh cùng thực tế, coi như có thể dung hợp lẫn nhau, coi như có thể tuy hai mà một, nhưng mà, bọn họ vẫn là hai cái thế giới khác nhau. Thậm chí, coi như là trong mộng xuất hiện tất cả, tại trong hiện thật có thể không theo ngươi tỉnh lại mà tiếp tục tồn tại. Nhưng, bọn họ cũng vẫn là hư huyễn. Tinh nhi, ngươi đã lớn lên rồi. Không còn là ban đầu cái kia tại trong hiện thật bị ủy khuất. Chỉ có thể đến trong mộng cảnh đi tìm vui vẻ thằng bé kia rồi. Có một số việc, có vài người, ngươi hẳn học sẽ buông tay. Hiển nhiên, hồn húc nam đã đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra. Cũng có thể nhìn ra Tần Tinh kia ngỡ ngàng luống cuống xoắn xuýt. Mà làm cha, hắn không muốn nói cho Tần Tinh nên làm như thế nào. Chỉ là cho hắn một chút mình đề nghị. Trong hiện thật bị ủy khuất, trong mộng cảnh tìm kiếm vui vẻ. Tần Tinh tái diễn câu nói này, đồng thời nhìn chăm chú trong ngủ say mình. Mình nhục thân đang ngủ say thời điểm, vẫn là một cái bị cơ hồ tất cả mọi người coi là phế vật hài tử. Cho nên, hắn mới sẽ tận lực vì mình đan một cái hoàn mỹ mộng cảnh. Trong mộng, có phụ chị em ruột, có thân nhân. Thậm chí ngay cả đã từng vây công phụ thân những cái kia thần cảnh cao thủ, cũng tất cả đều xuất hiện ở trong giấc mộng này, trở thành trong mộng đại phản phái. Đây khởi không phải là một cái mềm yếu hài tử, ở trong giấc mộng có khả năng nghĩ đến tất cả sao? Tần Tinh lẩm bẩm đối với mình nhục thân nói, ngươi thật khờ, ngươi hẳn đem mộng cảnh bệnh càng tươi đẹp hơn. Nói thí dụ như, ở trong giấc mộng, ngươi là một thiên tài, ngươi là một cái đã bị tất cả mọi người kính ngưỡng thiên tài. Toàn bộ thân nhân đều xoay quanh tại bên cạnh ngươi, đối với ngươi giống như chúng tinh cùng nguyệt một dạng. Không, Tần Tinh bỗng nhiên lại cười lắc lắc đầu nói, có lẽ ngươi nằm mơ, vốn là như thế, nhưng bởi vì ta cái này hồn tham gia, từ đó làm cho nó biến thành mặt khác mộng cảnh bất quá. Phụ thân nói đúng, mộng cùng thực tế cuối cùng là hai cái thế giới khác nhau. Coi như có thể đem mộng biến thành sự thật, coi như có thể đem nhân vật trong mơ dẫn vào thực tế. Nhưng bọn hắn cũng không phải chân chính bọn hắn, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Câu nói này không phải ta nói. Nhìn thấy Tần Tinh nụ cười, Hồn Húc Nam biết rõ nhi tử đã làm ra lựa chọn, cho nên đồng dạng cười nói, câu nói này là sư phụ ngươi nói cho ta biết. Sư phụ ta, Tần Tinh bất thình lình lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến phụ thân, trong hai mắt lộ ra ánh sáng. Sư phụ ta là ai? Sư phụ ngươi là đệ nhất minh tôn Bạch Tự Tại. Sư phụ ta là Bạch Tự Tại. Phải, nhắc tới cũng kỳ, ban đầu chúng ta đây một điểm tộc cùng Bạch Tự Tại căn bản không có chút nào quan hệ. Nhưng mà tại ngươi xuất sinh sau đó không bao lâu, hắn liền chủ động đến thăm, nói ngươi cùng hắn hữu duyên. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là phụng mệnh tộc trưởng chi mệnh mà đến. Nhưng sau đó tại mệnh của ngươi hồn triển lộ ra tạo mộng năng lực sau đó, ta mới biết, hắn nói hữu duyên là bởi vì hắn nắm giữ mộng bản nguyên. Vốn là ta cũng không muốn để cho hắn làm sư phụ ngươi, bởi vì ta không hy vọng ngươi có thể dựa theo ngươi ý nguyện của mình mà sống. Chính là quả thực không ngăn được hắn quấn quýt chặt lấy. Lại thêm ngươi cũng quả thật lão yêu trốn tại trong mộng. Ta đáp ứng may nhờ hắn làm sư phụ ngươi, bởi vì hắn cũng là trừ ta và chị ngươi đệ đệ ra quan tâm nhất ngươi người. Hồn Húc Nam theo như lời mỗi một chữ đều thâm sâu đập vào Tần Tinh tâm lý, cũng để cho Tần Tinh trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Nguyên lai, Bạch Tự Tại thật là sư phụ mình, không phải Trịnh thiếu sư phụ. Thậm chí Tần Tinh đều hiểu, sư phụ đối với phụ thân theo như lời cùng mình hữu duyên, sợ rằng không hề chỉ là bởi vì chính mình mộng hồn. Hơn nữa hẳn còn bao hàm cái kia viễn cổ mộng giới trải qua. Mộng cùng thực tế, cố nhiên là hai cái thế giới khác nhau, nhưng mà ít nhất bọn họ có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Hộ vi nhân quả, Tần Tinh bỗng nhiên nhìn về phía phụ thân nói, cha, ngươi có muốn hay không nhìn thêm chút nữa tỉ tỉ, nhìn một chút đệ đệ, nhìn chúng ta một chút toàn bộ tộc nhân. Lần này, đến phiên Hồn Húc Nam thân thể khẽ run lên, ánh mắt lộ ra khát vọng quang mang. Cho dù hắn vừa vặn chỉ là một tia tàn hồn, nhưng mà hắn có đến Hồn Húc Nam toàn bộ ký ức. Hắn đương nhiên muốn nhìn một chút mình hài tử và người thân. Có thể ta không có thời gian. Lại nói, ta cũng không thể ly khai hạt châu này. Ly khai thì sẽ tiêu tán. Sẽ không, cha, chúng ta có thời gian. Chờ ta, dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên bước ra một bước, ly khai cái không gian này, lại lần nữa đứng ở trên đỉnh núi. Phía trước, nhẹ nhàng trôi nổi đến một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu. Tần Tinh một nắm chặt hạt châu, căn bản liền không thèm nhìn khỏa này, căn bản cùng mình không có chút quan hệ nào tinh thần. Trực tiếp chuyển thân ly khai, xuất hiện ở hồn tinh phía trước. Hồn tinh vẫn quỳ dưới đất, trong ngực ôm lấy Trịnh Thiếu. Mà nhìn thấy Trịnh Thiếu, Tần Tinh sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn có thể nhìn ra, hiện tại Trịnh Thiếu đã là hơi thở mong manh, rõ ràng cách cái chết không xa. Hiển nhiên, lúc trước hồn tinh xuất thủ ngăn cản Thiên Giang Hữu Thủy Thiên Giang Nguyệt chi thuật thời điểm, miễn cưỡng làm vỡ nát Trịnh Thiếu dựa vào sinh tồn kia 999 cái hồn. Hồn tinh ngẩng đầu lên nhìn đến Tần Tinh cười nói, Tinh Nhi, nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ngươi mang theo toàn bộ vận giới sinh linh sau khi rời khỏi, đem vận giới này triệt để phong ấn. Tần Tinh tâm lại lần nữa giật mình nói, vậy còn ngươi? Hồn tinh cúi đầu nhìn về phía trong lòng Trịnh Thiếu nói, ta phải ở chỗ này phụng bồi đệ đệ của ta, phụng bồi mẫu thân ta. Tần Tinh dùng sức hít một hơi. Kết cục này, kỳ thực hắn trước đó đã nghĩ đến. Tuy rằng hắn cố ý muốn ngăn cản, nhưng mà hắn tôn trọng hồn tinh lựa chọn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tần Tinh bỗng nhiên quỳ xuống trước hồn tinh phía trước, cung cung kính kính dập đầu ba cái nói: huynh trưởng vi phụ, ca, cảm ơn ngươi, ta đi, ngươi bảo trọng. Hồn tinh mỉm cười đón nhận Tần Tinh đại lễ nói: Tinh nhi, ca về sau không thể phụng bồi ngươi rồi, ngươi bản thân cẩn thận, bất quá ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đập vỡ cái này lồng giam, để cho tất cả sinh mệnh có thể có được một cái không giống nhau tương lai. Đến lúc đó, cũng thay ta xem thật kỹ một chút cái kia thế giới chân thật. Tần Tinh cố nén trong mắt sắp rơi nước mắt, lần nữa hướng về phía hồn tinh vái chào cuối cùng sau đó xoay người rời đi, mà sau lưng lần nữa truyền đến hồn tinh âm thanh: đúng rồi, đưa bọn họ cũng cùng nhau dẫn đi đi. Tần Tinh nhấc tay nắm chặt rồi một cái hình cầu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền cũng không quay đầu lại chuyển thân ly khai. Mà tại phía sau hắn vẫn có thể nghe được hồn tinh âm thanh: ngươi yên tâm, về sau ca ca sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn phụng bồi ngươi, vĩnh viễn bảo vệ ngươi, cũng sẽ không bao giờ để ngươi chịu ủy khuất. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.